Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1229, dư âm còn văng vẳng, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phó Vân Bách nói xong, Minh Thù yên lặng cắn hai cái bánh báo thời điểm Phó Vân Bách nghi hoặc trong lòng, cô chậm rãi nói. Cục quản lý dị năng của các người thật là ngu như heo. Phó Vân Bách, tại sao lại mắng người chứ? Tang Âm tiểu thư, cô đây là có ý gì? Không có ý gì à, chính là mắng các người. Dựa theo lời nói của Phó Vân Bách, lúc bọn hắn ở biệt thự của Sơn Hải hội tìm được Dịch Rào Rào đang bị thương. Dịch Rào Rào cứu được mấy dị năng giả, sau đó lập công lao, không biết tại sao lại đổ lên người Dịch Rào Rào rồi. Minh Thù dùng ánh mắt nhìn Thiểu Năng trìu mến nhìn Phó Vân Bách một phen. Trở về hỏi người tên A Kiệt kia một chút, hỏi hắn là ai đem hắn treo lên, người làm việc tốt sẽ lưu tên lại. Minh Thù chuẩn bị vòng qua xe tiến vào trường, cô đi hai bước liền dừng lại. Cách xa đầu bếp nhỏ một chút đi, với trí thông minh này của ông đừng mơ tưởng đến đầu bếp nhỏ. Phó Vân Bách nhìn Minh Thù tiến vào trường, thật lâu sau hắn mới gọi một cú điện thoại. Thẩm tra tên A Kiệt một chút, hỏi hắn có biết người tập kích Sơn Hải hội tên gì không? Trong điện thoại người sửng sốt một chút, không phải Dịch Rào Rào. Phó Vân Bách hướng về phía trường học nhìn một chút, cứ hỏi đi, à, được. Phó Vân Bách cũng không rời khỏi trường học, ngồi trong xe chờ điện thoại. Học sinh ở cổng trường dần dần ít đi, tiếng chuông lêm lớp vang lên, toàn bộ trường học an tĩnh lại. Phó Vân Bách hút một điếu thuốc, mãi đến thuốc gần cháy hết điện thoại mới vang lên. Lão đại, anh, làm sao anh đó ẩn được? Người bên kia điện thoại thở mạnh. A Kiệt nói người tập kích bọn họ tên là Tăng Âm, cái này con mẹ nó không phải là cháu gái của Văn Lão gia tử sao? Cô ta không phải là một người bình thường sao? Thời điểm Phó Vân Bách nghe Minh Thù nói câu nói kia thời điểm đã mơ màng đoán ra được. Kia là Sơn Hải hội A, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô ta làm sao lại làm được. A Kiệt nói lúc ấy chỉ có một mình cô, không thấy được những kẻ tập kích khác. Người bên kia điện thoại kích động không thôi, nói chuyện liên miên không dừng lại được. Cuối cùng, hắn tang thương nói một câu. Lão đại tôi cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Phó Vân Bách cũng cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Phó Vân Bách vứt bỏ đầu thuốc lá. Chuyện này trước tiên cứ giữ bí mật. Được. Thủ đoạn thẩm vấn trước kia đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, kết quả vào ban đêm cô liền đi diệt trọn hang ổ của người ta. Phó Vân Bách chuẩn bị tắt điện thoại, lại nghe người bên kia hỏi. Dịch Rào Rào kia là sao? Dịch Rào Rào tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, lúc ấy những dị năng giả ở Sơn Hải hội đúng là được cô ta cứu ra. Điều tra, giữa trưa lúc ăn cơm, Minh Thù nhìn thấy Lục Chiến đã lâu không gặp. Bốn người Tương Nhạc hỏi hắn gần đây đi đâu, Lục Chiến nhàn nhạt ứng phó vài câu. Âm, đến, ngồi bên này. Tương Nhạc nhìn thấy Minh Thù, lập tức vẫy tay. Bốn phía đều không có chỗ trống, Minh Thù chỉ có thể bưng đĩa đi qua. Không biết có phải là bọn họ cố ý hay không để cô vừa vặn ngồi bên cạnh Lục Chiến. Lục Chiến nắm chiếc đũa, chống đỡ lấy bàn ăn, ánh mắt liếc xéo nhìn cô, có chút cổ quái. Minh Thù không thèm để ý, sau khi ngồi xuống đều chăm chú ăn cơm. Bốn con hàng kia không chú ý đến bọn họ bên này, nói đến chuyện khác rồi rời đi. Đường Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị tới kỳ thi rồi, nghe nói lần thi này không tốt sẽ mời phụ huynh. Tương Nhạc chấn kinh, nghiêm trọng như vậy, Thành Tường cũng trừng mắt theo. Không thể nào, thi giữa kỳ mà thôi còn mời phụ huynh sao? Đường Chiết gật gù đắc ý. Tôi nghe Lão Vương nói, đây là muốn để phụ huynh xem tình trạng học tập của con mình ở trường. La Nghệ ngược lại chấn định. Vậy tôi khẳng định được mời, đến lúc đó các cậu ai sẽ thu nhập thôi. Thành Tường lập tức làm dấu X trước ngực. Đường Chiết cùng Tương Nhạc đồng thời bắt trước. La Nghệ tức giận đến vỗ bàn. Các cậu có phải là huynh đệ của tôi hay không? Tương Nhạc bọn hắn kỳ thật cũng không cần lo lắng. Thành tích của bọn hắn không có gì trở ngại. Người duy nhất phải lo lắng chính là La Nghệ. Tương Nhạc nhìn về phía Lục Chiến cùng Tăng Âm, Chiến Ca, Âm, nếu không hai người bổ túc cho La Nghệ trước kỳ thi. Minh Thù uống một ngụm canh. Từ bỏ đi, La Nghệ. Hắn rất nghiêm túc học có được không? Lên lớp đều không chơi game. Bọn hắn ngày ngày lên lớp đều chơi game, vì cái gì thành tích tốt hơn hắn? Không phục, Tương Nhạc lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lục Chiến, Chiến Ca. Lục Chiến chậm rãi ăn cơm, dưới ánh mắt công kích của Tương Thành, không mặn không nhạt cự tuyệt. Không dạy đồ đần, La Nghệ, Tương Nhạc ba con hàng động tác thống nhất hướng về phía La Nghệ buông tay, không phải bọn hắn không giúp, là hai vị học bá này đều không giúp đỡ. Cơm nước xong xuôi, thời gian nghỉ ngơi còn một giờ, mấy người Tương Nhạc tụ cùng một chỗ chơi game. Chấm, Minh Thù ngồi ở bên cạnh cùng Dư Thâm nhắn WeChat, Dư Thâm, trường học rất thú vị sao, Tăng Âm, rất nhàm chán, ngoại trừ lên lớp đều không có chuyện làm, Dư Thâm, à, Dư Thâm gửi một hình ảnh tới, là phòng của hắn, là một trái bóng tinh tế đang đập trên sàn nhà, Dư Thâm, nhớ em. Đầu ngón tay Minh Thù giật giật, đang muốn nhắn lại, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Cô không ngẩng đầu nói, cản trở ánh mắt trời của tôi, Lục Chiến không tránh ra, cô giúp cục quản lý dị năng làm việc. Minh Thù thu điện thoại lại cất vào túi, nhìn về phía Lục Chiến. Cậu không phải là người của cục quản lý dị năng. Lục Chiến tránh đi vấn đề này. Cô có thù gì với Sơn Hải hội? Không có thù thì tại sao cô muốn đối phó bọn hắn? Lúc ấy hắn ở đó, bất quá hắn cũng không thấy được toàn bộ quá trình, không biết cô làm sao mà làm được. Minh Thù nhích sang bên cạnh để ánh mặt trời chiếu lấy mình. Tôi vì dân trừ hại không được sao? Cô không phải là loại người này. Lục Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trực giác nói cho hắn biết nữ sinh này không có tốt bụng như vậy. Tô lớn lên giống thần tiên, Tô chính là cái thần tiên. Lục Chiến nhìn chằm chằm cô vài giây. Cô không có sở hữu dị năng, cô làm như thế nào? Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy a, tôi làm sao làm được, tôi lợi hại lên đến chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Tôi có phải là nên đi xin ghi chép Guinness không? Lục Chiến, cuộc nói chuyện của Minh Thù và Lục Chiến kết thúc tại đây. Lục Chiến khả năng cảm thấy mình hỏi cũng không được gì, cũng không muốn nói quá nhiều tránh bị bại lộ, cho nên hai bên kết thúc nói chuyện trong vui vẻ. Khóa học buổi chiều khóa rất nhàm chán, chủ nhiệm lớp tuyên bố việc kiểm tra giữa kỳ. Chuyện thi không tốt sẽ mời phụ huynh cũng được phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp trong lúc nhất thời kêu rên một trận, số người ôm cầu xin ôm đùi cũng không phải ít. Minh Thù không nghĩ tới Dư Thâm sẽ đến đón mình, chiến trận kia. Mấy chiếc xe dừng ở phía ngoài cổng trường, vệ sĩ một mặt nghiêm túc đứng thành một hàng, tràng diện phi thường hùng vĩ. Học sinh đều đi vòng qua bên kia, hình thành một khu vực chân không. Tự nhiên cũng có học sinh thảo luận, suy đoán đây là người nào, phô trương như vậy chặn ngoài cổng trường. Trường của bọn họ cũng không ít kẻ có tiền, nhưng nhiều lắm thì chỉ có một chiếc xe sang trọng, trường hợp như vậy chưa từng thấy qua. Minh Thù quay đầu muốn về trường học mua mấy bao đồ ăn vặt an ủi. Âm âm. Cửu thiếu, a, vợ của ta không để ý tới ta. Cầu tiểu tiên nữ bùng nổ bỏ phiếu. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Đám tiểu đồng bạn, nếu như bỏ phiếu không được, mời thêm phúc lợi bầy tìm lão bản thẩm từ đổi phiếu. Cách chương.